cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường học các bạn nữ thấy Hà Minh Tuấn đến là xúm lại Minh Tuấn, bằng ốm sao? SS5 hỏi, Úc nhưng tối nay cô ấp bảo có hẹn nên chuẩn bị một chút. Bằng NS lấy lý do, Minh Tuấn mấy hôm TAC sao không đi học, một bạn cùng lớp của băng hỏi, hôm nay cô lại tiếp tục giả con trai để có việc. À, mình đang sắp phải trở về Mỹ nên nghĩ đi học mấy ngày để chơi versus các cậu. Băng NS rồi bước vào lớp, trời tin động trời nè, mấy bạn nữ chạy vào đang xôn xao gì đó. UAE việc gì vậy, băng tỏ vẻ không biết gì đi đến hỏi, gia đình Thiên sẽ công bố phá sản vào tháng sau không phải nhà cô ấy đang rất phát triển sao? SS1, chẳng phải Hà và Chu gia sẽ giúp nhưng sao lại không giúp chứ? SS2, Úc hôm nay mấy cậu ấy cũng không đi cùng nhau. Bằng chắc lý do ốm để trốn mặt vì bám theo từ còn Thiên đang đi cùng Nhã Hiên Tê Kỳ phải. SS3, các cậu bàn chuyện gì? Bằng bước đến hỏi. Minh Tuấn sao nhà cậu lại không giúp nhà Thiên vậy? SS3, con bé đó á, nó chẳng là gì mà tớ phải giúp. Bằng NS giả vờ vẻ khinh bỉ Thiên. Lúc này Thiên bị Nhắc Hiên hẹn ra đằng sau trường. Nhà cô đã phá sản. Nhã Hiên nhìn Thiên giọng lạnh lùng hỏi. Sao anh lại gọi em là cô? Thiên giả vờ đau lòng. Chúng ta chia tay đi. Nhắc Hiên NS, tại sao? Chẳng lẽ vì gia đình em phá sản? Thiên NS nước mắt cũng tuôn rơi. Nhà cô đã phá sản cô còn dám nói versus tôi như vậy. Nhã Hiên nhìn Thiên tức giận NS, anh yêu tôi chỉ vì tiền sao? Thiên hỏi lại, nhà cô đã phá sản BH tôi mà yêu cô chắc nhà tôi phải trả nợ cho nhà cô. Nhã Hiên NS, ra là vậy, Thiên giả vờ buồn và hai chân khuỵu xuống đất, hóa ra là anh yêu tôi chỉ vì cái gia san nháp họ hả? Tôi cứ nghĩ anh là yêu tôi thật lòng cơ chứ ha ha, thật ra tôi đã quá ngu ngốc. Đúng, tôi yêu cô chỉ vì cái gia sản đó nên chúng ta chia tay. Nhã Hiên NS rồi nhìn Thiên khinh bỉ, ara ara con mồi như anh dễ dụ vào lưới quá ta. Băng hay còn gọi là Minh Tuấn từ gốc cây gần đó bước ra. Cô đã xem hết từ đầu đến cuối, là cô sao tôi tưởng hai cô không chơi versus nhau rồi chứ. Nhã Hiên nhìn Thiên khinh bỉ, thật là đúng tôi đã không nên tin tưởng anh. Thiên đứng dậy lúc này cười, nhà cô vậy Tê Kỳ đừng có mà gặp tôi. Nhã Hiên NS, ara ara người đâu ra mà khó tính dữ. Băng NS rồi đi đến cạnh Thiên khoác cho cô áo khoác. Băng cậu thật đúng, mình đã biết anh ta yêu mình vì gì rồi. Thiên NS đứng dậy nhìn băng, ara ara thôi nào cùng đi về thôi, đừng con nít như vậy mà gọi mình bằng Minh Tuấn nhớ chứ. Băng nháy một mắt rồi cùng Thiên đi, trước khi ra về còn đi qua mặt Nhã Hiên và không quên NS versus anh ta rằng. Tôi đã ghi âm lại đoạn vừa nãy và hãy về nhà xem cho rõ báo đi. NS xong bỏ đi, con bé đó em mờ giá. Nhã Hiên ức tức NS, còn BH Thiên đang rất vui vẻ kế hoạch đã thành công. Cảm ơn may lúc đấy cậy cứu mình, Thiên nhìn Minh Tuấn NS, Thiên cậu đã có Nhã Hiên Tê Kỳ đừng CS lai gần Minh Tuấn quá. Mấy bạn nữ NS các cô này không để ý nhà Thiên đã phá án hay chưa mà muốn NS versus Thiên rằng đã có Nhã Hiên Tê Kỳ đừng có mà lấy nốt mi toán không khéo lại thành bắt ca hai tay. Thôi đờ si chúng mình chỉ là bạn bè mà thôi đúng không Thiên Thiên? Minh Tuấn quay sang nhìn Thiên, Úc Thiên đáp, nè anh tả lại cái coi, cái này là cái gì mà cũng phải giấu, sao anh cứ thích tự lục đồ người ta tê can, cứ thích đó tê kỳ sao, đó là đồ của em anh đừng có động vào, anh không có quyền. Em vẫn còn không nhớ sao cô bé ngốc, em đã bảo làm người hầu một năm hạn còn chưa hết tê kỳ anh làm GMCXDC và đừng quên anh là vị hôn phu của em. Cái gì vậy trời, Thiên ngơ ngác nhìn băng những thứ này phát ra từ điện thoại cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ gắn máy nghe trộm vào sau áo Vi, băng đáp cô vừa nghe lời từ NS cuối cùng mà cảm thấy Vi nó thật khổ. May hai người kia không nhớ chúng ta làm người hầu, Thiên thở phào may là Nhân và Phong con nhớ việc hai cô là người hầu. Anh là loại biến thái, tiếng hét Vi từ trong máy vang lên, hai người này thật là, băng nhìn điện thoại lắc đầu. Vi và Từ nói chuyện chưa đờ si bốn câu tê kỳ cãi nhau ngay. Từ tính cách muốn chiếm lĩnh còn Vi muốn tự do. Lúc nào CX cãi nhau đúng không? Nhân từ đâu lại chui ra eo em như dọa ma không bằng. Mà vừa nãy anh không nhớ im đã bảo chúng anh quên cái gì ta? Phòng đứng đằng sau băng NS ngụ ý, đừng lo chúng anh không quên chỉ là những việc cần mới bắt bọn em làm. Nhân NS, sặc sao hai anh ta lại nghe thấy chứ? Thiên và băng nghĩ thầm, Minh Tuấn băng bị ốm sao? Hai cậu bạn hôm trước giúp B bàn nghe băng bị ốm liền hỏi Minh Tuấn hay là băng đóng giả trai đó. À em ấy bảo tối có việc nên phải chuẩn bị, Băng NS, ô vậy à, SS1, vập mình biết rồi nắn versus cô ấy tối mình sẽ đến đón. SS2, Úc mình biết, mình tuần NS chờ hai cậu bạn kia đi tê kỳ mới thấy Phong và Nhân đang nhìn mình. Sao vập, băng nhìn hỏi, không có gì, Nhân và Phong đáp, Tử versus Vi đi đâu dậy? Thiên hỏi Nhân, hai người đó đang hẹn hò. Nhân đáp, hẹn hò, cãi nhau tê kỳ có, Thiên lẩm bẩm NS, họ cãi nhau chúng anh biết vì anh gấp tai nghe trộm trên người Tử. Phong NS, anh, thật là, Thiên nhìn Phong NS, chẳng phải các em CX vậy. Phong nhìn băng NS, kệ em, băng, bé băng xoa lại khó tính vậy chứ. Phong đùa, em cao hơn 1m6 mà anh lại gọi e là bé. Băng thắc mắc, bé băng đâu có nghĩa là em bé đâu anh thích gọi em là bé băng đó. Nhân đáp rồi hùa trêu băng, băng băng cậu khổ rồi không cãi đờ si đâu. Thìa nhìn băng ánh mắt khổ sở, tùy anh gọi, băng tức giận nhưng không hẳn là vậy. Khi nghe thấy Phong gọi là bé băng cô thấy rất thích. Cách chương.